Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Hồng Môn Yến. Trong đại sảnh, một chương đỏ tươi thiếp mời chính giữa yên tĩnh nằm trên bàn. Lôi Tả hai nhà quảng phát thiếp mời. Sau 3 ngày chính là 2 nhà kết thân ngày đại hỷ. Động Nhi, người đến nói một chút, co đầu rút cổ lên Lôi ra tại sao lại bỗng nhiên động lên đây? Lâm Chấn Thiên khẽ hớp một miệng trà, cười híp mắt nhìn xem Lâm Động, chẳng lẽ liền là Lôi báo lão quỷ trùng kích nguyên đan cảnh thành công? Định cho Lâm gia chúng ta bố trí xuống một chỗ Hồng Môn Yến. Lâm Động khinh thường nhếch miệng, quả nhiên là tiểu nhi thủ đoạn. Ha ha ha, không tệ. Lôi báo lão quỷ vụng về mưu kế liền tôn nhi ta đều có thể nhìn thấu. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được ta Lâm gia có 2 vị nguyên đan cảnh cường giả. Lâm Chấn Thiên đem chén trà trùng điệp vừa để xuống, lập tức ra lệnh: Lão đại, lão nhị, lão tam, phụ thân. Lâm Khiếu 3 người bỗng nhiên đứng dậy: Đi, đem ta Lâm gia cao thủ đều tập hợp đủ lên. Xem ta như thế nào đem bọn hắn Lôi Tả hai nhà tiệc cưới hoàn thành tang yến. Lâm Chấn Thiên khô, héo mặt mò bên trên hiển thị rõ cuồng bá chi khí. Được, phụ thân. Lâm Khiếu mấy người ầm vang hứa hẹn. Sau 3 ngày chính là Lôi Tả hai nhà triệt để hủy diệt ngày. Hắn Lâm gia xưng bá Thanh Dương chấn thời điểm, ồn ào náo động tiếng chiêng trống vang vọng toàn bộ Lôi gia trang viên. Thanh Dương chấn thật to nho nhỏ, chư phương thế lực không ngừng theo 4 phương 8 hướng hướng Lôi ra vọt tới. Làm xong phương đương sự gia chủ, Lôi báo cùng Tả Khiêm 2 người cũng vui vẻ ra mặt đứng tại cửa đại sảnh đón lui tới các lộ tân khách. Cái này phương viên 100 dặm bên trong thật to nho nhỏ thế lực đều đến không sai biệt lắm. Liền Cuồng Đao võ quán người đều tới. Như thế nào Lâm Chấn Thiên người kia còn chưa tới? Chẳng lẽ là sợ không còn nhân vật chính, chúng ta cũng không tốt diễn hí khúc. Tìm một cái khe hở, Tả Khiêm dính vào Lôi báo bên tai cau mày nói: Yên tâm, Lâm Chấn Thiên cái kia lão cẩu ta am hiểu, hắn nhất định sẽ tới. Hừ, ta Lôi ra 2 đại thiên nguyên cao thủ chết thảm Lâm ra tay. Không đem Lâm gia diệt tộc thực tế khó giải mối hận trong lòng ta. Lôi báo đứng chắp tay, khô héo 2 mắt nhìn quanh, ở giữa tự có một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí. Yên tâm, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần, ngay tại Tả Khiêm còn muốn nói cái gì thời điểm, xa xa một tiếng tuân lệnh bỗng nhiên vang lên. Lâm gia đến, ha ha, nhân vật chính tới. Chúng ta cái kia diễn hí khúc. Lôi báo ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến Lâm gia một nhóm. Lâm Chấn Thiên mang theo Lâm gia một đám cao thủ đến, cũng dẫn đến một đám các tân khách chú ý. Lâm gia vừa mới cùng Lôi gia kết xuống sinh tử đại thù, bên này ấy Lôi gia liền mời Lâm gia đến dự tiệc. Nếu nói trong đó không có mờ ám, mặc cho ai cũng không tin. Các vị, nếu tân khách đã đến được không sai biệt lắm, theo lý mà nói tiệc cưới cũng có lẽ bắt đầu. Thế nhưng tại yến hội trước khi bắt đầu, ta Lôi báo còn có một việc muốn làm. Theo Lôi báo tay lớn dương lên, huyên náo trong đại sảnh lập tức biến đến vô cùng an tĩnh. Mọi người trong nội tâm đều là run lên, nói thầm một tiếng: Tới, Lâm Chấn Thiên, 5 tháng trước ngươi Lâm gia đoạt ta Thiết Mộc Trang, giết ta Lôi gia Lôi nhà, Lôi anh 2 đại cao thủ sự tình nói thế nào? Lôi báo chuyển đề tài, bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay còn chưa xuống tọa Lâm gia một nhóm. Ha ha, không phải đã nói mời chúng ta ăn cưới sao? Làm sao lại biến thành hỏi thăm về ta tới? Không thấy chút nào bối rối, Lâm Chấn Thiên cười híp mắt nói ra. Hừ, Lâm Chấn Thiên, ngươi hôm nay nhất thiết phải cho ta một câu trả lời. Có lòng Lập Huy Lôi báo tiện tay vỗ một cái, một trương ngồi đầy tân khách, bàn lập tức ầm vang nghiền nát. Kinh đến đầy bàn, tân khách vội vã rút đi. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Mấy cái kia phế vật dám cản trở ta Lâm gia tiếp nhận Thiết Mộc Trang. Giết liền giết, ta còn không có tìm ngươi lôi báo phiền toái đây. Lâm Chấn Thiên trên mặt ý cười lặng yên thu lại, lạnh lùng nhìn xem lôi báo. Làm can, Lâm Chấn Thiên, ngươi muốn chết. Lôi báo đột nhiên lên trước một bước, cuồng bạo nguyên lực ba động nháy mắt lan ra toàn trường. Nặng nề uy áp làm đến trên sân không ít thực lực không đủ người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Nguyên đan cảnh cường giả. Ha ha, muốn tìm cái chết người là ngươi. Lâm Chấn Thiên mặt mo bỗng nhiên lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Sau đó cùng Lâm Khiếu cùng nhau lên trước một bước. Hai cỗ cường đại khí tức lập tức phóng lên tận trời. Quét qua lôi báo vừa mới phóng thích uy áp. Hai đại nguyên đan cảnh cường giả. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Mấy chục năm chưa từng xuất hiện qua nguyên đan cảnh cường giả Thanh Dương Trấn. Rõ ràng một hơi liên tiếp xuất hiện ba vị nguyên đan cảnh cường giả. Kinh đến mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Hai đại nguyên đan cường giả. Vốn là lòng tin tràn đầy lôi báo còn như là gặp ma. La Thất Thanh nói, vốn là dự tính Lâm Chấn Thiên là nguyên đan cường giả. Thế nhưng lôi báo cũng không sợ, bởi vì hắn đồng dạng có hậu thủ. Thế nhưng Lâm Khiếu cái này ngoài ý liệu nguyên đan cường giả xuất hiện, có thể nói nháy mắt làm rối loạn hắn tính toán. Lôi báo, sau ngày hôm nay, ta Lâm gia cùng các ngươi Lôi Tạ hai nhà song phương chỉ có thể lưu một cái. Lâm Chấn Thiên đằng sát khí cười cười, đạt được ra hiệu Lâm Khẳng lập tức phát động tín hiệu. Lưu ở vòng ngoài Lâm gia cao thủ lập tức trùng sát đi vào. Chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn có hai vị nguyên đan cường giả. Tạ Khiêm thấp thỏm lo âu nhìn đối phương hai đại nguyên đan cường giả, khí tức đều so lôi báo cái này tân đột phá nguyên đan cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Nhất là cái kia Lâm Khiếu càng là tiểu nguyên đan cảnh cường giả tối đỉnh. Sợ cái gì? Chúng ta dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Tọa chấn nhất định lôi báo nuốt nước miếng một cái, chuyển hướng một góc la lớn. Cổ đại sư, lôi báo còn mời cổ đại sư xuất thủ. Ha ha, lôi báo, xem ra hôm nay sự tình ngươi là không giải quyết được. Lôi báo vừa dứt lời, một vị thân mang vàng xám quần áo nam tử lập tức phiêu nhiên mà tới. Đánh giá Lâm gia mọi người mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Cổ Ảnh, Nhị Ấn Phù Sư, Viêm Thành Huyết Y Môn Phó Môn Chủ. Nhị Ấn Phù Sư, có thể so tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Lâm Chấn Thiên nhướng mày, nếu chỉ là một vị Nhị Ấn Phù Sư, hắn cũng không như thế nào e ngại. Mấu chốt là đối đây chính là Viêm Thành thế lực lớn nhất Huyết Y Môn Phó Môn Chủ. Huyết Y Môn nhưng không dễ trêu chọc. Nhìn tới Lâm Chấn Thiên gia chủ là biết ta Huyết Y Môn đại danh. Đã như vậy, đó còn là thức thời một chút a. Đem cái kia Dương Nguyên Thạch khoáng giao ra. Lôi ra thế nhưng là đáp ứng đem cái kia Dương Nguyên Thạch khoáng cho ta 6 thành. Các ngươi nếu là có thể đem Dương Nguyên Thạch khoáng toàn bộ cho ta lời nói, ta cũng có thể không gây phiền phức cho các ngươi. Tên là Cổ Ảnh vàng xám trường sam nam tử trên, mặt tràn đầy kiêu căng thần sắc. Hắn thấy, chỉ cần hắn chuyển ra Huyết Y Môn đại danh, cái nông thôn này thế lực còn không lập tức cúi đầu nghe theo. Đem Dương Nguyên Thạch khoáng hai tay đưa lên, có hai cái tiểu nguyên đan cảnh cường giả liền ghê gớm. Bọn hắn Huyết Y Môn môn chủ Ngụy Thông thế nhưng là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả. Đương nhiên, nếu là có thể không chuyển đến môn chủ tự nhiên tốt nhất rồi. Hắn có thể một người ăn cái kia Dương Nguyên Thạch khoáng. Lúc nào Nhị Ấn Phù Sư cũng có thể ngông cuồng như thế. Một đạo càng thêm vang dội âm thanh lập tức trong đại sảnh vang vọng mà lên. Ông tương đương,